Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 11, người nhà họ Trịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghỉ ngơi được một lát, Trịnh Sơn Từ lại bị trưởng quầy gọi đi tiếp khách. Chức huyện lệnh Tân Phụng trong mắt người kinh thành chẳng đáng là gì, nhưng đối với mấy vị tiến sĩ xuất thân hàn môn chưa có chức quan thì lại là một cơ hội độc nhất. Khi biết Trịnh Sơn Từ giành được vị trí này, trong lòng họ đều không phục. Dù sao hôm đó Trịnh Sơn Từ cũng đã dàn mặt Phương Giác bằng lời lẽ rõ ràng, khiến ai nấy đều nghe thấy. Nếu mấy người kia còn dám sinh sự, e rằng chẳng những không được lợi lộc gì, còn có thể bị Trịnh Sơn Từ và quan lớn trong lại bộ ghi hận. Phương Giác nói, lời của chúng ta nhẹ như lông hồng, đâu đấu lại được bọn họ. Mấy vị tiến sĩ khác gật đầu, ai nấy đều mang vẻ mặt bất mãn, cho rằng Trịnh Sơn Từ dùng thủ đoạn không chính đáng để đoạt được chức quan. Cho rằng trốn quan trường toàn là phe cánh bao che, chẳng có chỗ cho người tài thực sự ngoi lên. Trong lòng họ ngứa ngáy khó chịu, mỗi lần tham dự văn hội đều cố tình dở giọng châm chọc, mỉa mai Trịnh Sơn Từ. Bóng gió đủ kiểu, Trần Vô Người từng cùng Trịnh Sơn Từ đến phủ Bùi đại nhân lại càng hối hận. Vận may thế mà lại rơi đúng vào đầu Trịnh Sơn Từ. Nếu không thì với thực lực của hắn, cái chức huyện lệnh nhỏ bé kia đâu có khó gì. Trong khi đó, Trịnh Sơn Từ hoàn toàn không hay biết mấy vị đồng môn vẫn còn đang ghen tị mình. Hắn chỉ đang nghĩ về tốc độ tiêu tiền của Ngu Lan Ý mà thở dài. Đừng nói một, 10 người như hắn cũng nuôi không nổi. Rời Kim Y Các xong, hắn không về nhà ngay mà ghé chợ mua ít rau cải trắng và đậu hũ. Tôi lấy một cân cải trắng và một miếng đậu hũ. Bà hàng đáp, công tử mua đồ ăn à? Có ngay. Trịnh Sơn Từ nghĩ bụng, nên ghé thêm tiệm thịt heo xem sao. Nhưng thịt tươi đã gần bán hết. Cuối cùng hắn mua được một ít xương sườn. Về đến nhà, hắn đong gạo nấu cơm trước, rồi rửa rau, sơ chế thức ăn, tẩm ướp xương sườn, chuẩn bị đầy đủ gia vị. Sau đó mới kiểm tra lại hành lý của mình. Đồ đạc của hắn chẳng nhiều nhặn gì, y phục chỉ có 3 bộ, 2 bộ còn tạm lành lặn, 1 bộ đã giặt tới mức sờn trắng vải. Ngoài ra còn 2 bộ áo khoác dùng để giữ thể diện khi ra ngoài. Hôn phục thì không hợp để mặc thường ngày. Trong bếp còn có một hũ nhỏ muối củ cải do hắn tự làm. Trịnh Sơn Từ rất thích ăn món này kèm cơm, vừa tiện vừa ngon. Vì đường xá xa xôi, người nhà họ Trịnh cũng không mang theo cho hắn được nhiều thứ. Hắn viết thư gửi về cho nhà họ Trịnh, định bụng chờ sau khi thành thân với Ngu Lan Ý xong sẽ đón người thân đến. Đến lúc đó, hắn sẽ dẫn theo Ngu Lan Ý cùng về nhậm chức ở Tân Phụng huyện. Trịnh Sơn Từ vừa thay áo cũ, vừa nghĩ ngợi miên man. Trong nguyên tác, phần nói về Trịnh gia không nhiều. Hắn nhớ Trịnh gia luôn hết lòng chăm lo cho nguyên chủ. Đại ca là Trịnh Sơn Thành, người đã sớm lấy vợ, vẫn luôn vất vả vì việc trong nhà. Vào mùa vụ thì làm đồng, để có thêm chút tiền. Còn đi làm thuê giúp việc cho nhà khác, lúc nông nhàn lại lên trấn trên tìm việc lặt vặt. Có lần Trịnh Sơn Thành đi khiêng bao cát ở bến tàu, bị cảm nắng đến mức ngất xỉu, lại còn bị người quản lý đánh cho mấy roi. Khi Trịnh Phụ tìm được con trai mang về, cả người Trịnh Sơn Thành đã dã rời, suy kiệt, thế mà nguyên chủ vẫn khinh thường, cho rằng mình là người đọc sách, không thể giống đám chân đất ngoài kia. Nghe đại ca đi khiêng bao cát ở bến tàu, nguyên chủ chỉ thấy mất mặt. Trịnh Sơn Thành chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì lại bị một nhà giàu trên trấn thuê đi làm người sai vặt. Dù không ký giấy bán mình, nhưng cũng chẳng khác gì nửa người hầu. May là đãi ngộ không tệ. Nhà họ Trịnh dù chỉ là nông dân, nhưng cũng hiểu, nếu để con cháu ký giấy bán mình thì coi như mất thân phận. Thành nô tịch, sinh tử đều do người khác định đoạt. Vì vậy, họ kiên quyết không để con cái bước vào con đường ấy. Trịnh Sơn Thành vốn không cần phải đi làm thuê cực khổ như vậy, nhưng vì muốn lo đủ tiền cho Trịnh Sơn từ thi cử nên mới chấp nhận gian nan. Một gia tộc, nếu muốn có người thi đậu công danh thì phải nhờ gia đình hết lòng dốc sức. Khi chưa có gốc rễ, người trong nhà chính là chỗ dựa duy nhất. Sau đó vài tháng, Trịnh Sơn Thành bị đuổi về, nói là vì trộm đồ nên bị chủ nhân đánh gãy chân. Thế là thành người tàn tật. Trịnh Sơn từ nấu xong canh cải trắng đậu hũ, lại xào thêm xương sườn để ăn cơm. Nguyên chủ từng rất xấu hổ vì chuyện đó. Đặc biệt là sau khi Trịnh Sơn Thành què chân còn dẫn về một người hầu chính là người mà huynh trưởng hắn muốn cưới làm ca nhi. Trịnh Sơn Thành cưới một người từng làm nô tỳ làm phu lang. Việc đó khiến nguyên chủ vô cùng tức giận. Một người anh què chân đã mất mặt rồi, lại còn cưới một người từng là hạ nhân. Điều đó khiến nguyên chủ cảm thấy mặt mũi bị chà đạp đến tận đáy bùn. Hắn ném bát, không dự tiệc cưới của Trịnh Sơn Thành. Đối với người chị dâu kia cũng hờ hững, lạnh lùng. Phụ thân và a cha của Trịnh gia đều hết lòng vì nguyên chủ. Nhưng người hy sinh nhiều nhất chính là Trịnh Sơn Thành. Đáng tiếc, Trịnh Sơn Thành lại vĩnh viễn không dám ngẩng đầu trước mặt em trai. Chỉ cần nguyên chủ nhìn tới, y liền cúi đầu, im lặng chịu đựng những lời lạnh lùng và cay nghiệt. Chuyện cưới Ngô Lan Ý, không có người nhà bên cạnh, thực ra lại là điều nguyên chủ mong muốn. Trịnh Sơn từ thừa hiểu, nguyên chủ là kẻ ích kỷ, đúng nghĩa vong ân bội nghĩa. Trong nguyên tác, sau khi bị bắt cùng Ngô Lan Ý trước mặt công chúng, nguyên chủ chẳng những không nhận lỗi, mà còn chủ động thừa nhận có tư tình với Ngô Lan Ý, lời lẽ còn ám chỉ Ngô Lan Ý không còn trong sạch. Sau đó, hắn còn cùng Trần Vô và vài kẻ ăn chơi khác ngông nghênh khoe khoang khắp nơi, ra vẻ đắc ý, bề ngoài thì giả làm chính nhân quân tử, bên trong lại ti tiện. Hai mặt, Trịnh Sơn từ rửa sạch bát đũa, không buồn nghĩ đến chuyện đó nữa. Thanh hương thôn, từng nhà đã lên đèn, con chó ở đầu thôn sủa vang vài tiếng, lát sau lại chạy băng băng về nhà, khói bếp lượn lờ thẳng lên trời. Đâu đó vang lên tiếng cười trong trẻo của trẻ con và tiếng xào nấu từ căn bếp. Trịnh phụ cầm ly, rót một chén rượu đục. Trong bếp, Trịnh phu lang đang bận rộn. Lâm Ca Nhi cũng xắn tay áo giúp một tay nấu cơm. Hôm nay cả nhà làm món bánh nướng áp chảo. Họp chợ mua được ít thịt heo. Trịnh phu lang băm thịt thành nhân, nhào bột. Lâm Ca Nhi trụng củi và thổi lửa để giữ bếp đỏ. A cha, con tới giúp. Lâm Ca Nhi tính tình siêng năng, Trịnh phu lang cũng coi hắn như con trai ruột, liền gật đầu một tiếng. Ừ, tới đi, mùi thơm ghê. Trịnh Sơn Thành cõng bó cỏ heo trở về, dáng vẻ rắn giỏi tuấn tú, trong mắt mang ý cười. Bên cạnh còn có em út Trịnh Thanh Âm. Thanh Âm là một ca nhi, gương mặt hồng hào, đôi mắt to ươn ướt, làn da trắng như tuyết. Hắn níu tay áo Trịnh Sơn Thành. Đại ca, để ta đi cho heo ăn. Ừ, đi đi. Thanh Âm tính tình rụt rè, là dạng ca nhi sinh ra đã mang dáng dấp mỹ nhân. May mà cả hai huynh đệ nhà họ Trịnh đều cao lớn. Nhất là Trịnh Sơn Thành khi còn trẻ từng đánh hết mấy tên tiểu tử trong thôn có ý đồ xấu với Thanh Âm. Hễ ai định giở trò, y đều dùng nắm đấm dạy dỗ. Thanh Âm rất ỷ lại Trịnh Sơn Thành, nhưng lại hơi sợ nhị ca. Cả nhà quây quần ăn cơm, Trịnh phu lang chợt thở dài, nhắc đến đứa con thứ hai đang ở kinh thành. Không biết giờ này Sơn Từ sống ra sao ở đó. Trịnh phụ cũng nhíu mày lo lắng. Chờ mấy ngày nữa rảnh tay, ta sẽ lên trấn trên tìm việc. Giờ ở kinh thành chúng ta giúp gì được đâu, chỉ có thể cố gắng gửi thêm ít bạc. Trịnh Sơn Thành gật đầu. Điều khiến y tự hào nhất chính là hai người đệ đệ. Nghĩ đến nhị đệ chắc chắn phải chịu khổ ở nơi xa, trong lòng y cũng nặng trĩu. Vừa ăn bánh nướng, y vừa thầm nghĩ phải cố gắng kiếm thêm chút tiền. Hễ nhắc tới Trịnh Sơn Từ, bầu không khí trong nhà lại trùng xuống. Tối đến, Trịnh Sơn Thành đi tắm, Lâm Ca Nhi ngồi ở mép giường, đợi hai người cùng nằm xuống. Hắn mới khẽ hỏi, tướng công, của cải trong nhà đều dồn hết cho nhị đệ rồi. Nếu sau này trong nhà có chuyện, chúng ta biết xoay sở thế nào? Lâm Ca Nhi cảm thấy cả nhà dồn quá nhiều kỳ vọng và của cải vào Trịnh Sơn từ. Trước đây hắn chỉ biết cúi đầu im lặng, nhưng sống ở Trịnh gia lâu rồi, nhìn rõ cảnh tiền bạc trong nhà cạn kiệt, hắn cũng thấy bất an. Một tiến sĩ như Trịnh Sơn từ chẳng lẽ còn thiếu mấy đồng bạc đó? Vậy mà nhà này ba lần bảy lượt dâng lên, còn Trịnh Sơn từ thì lại ghét bỏ người thân đến tận xương tủy. Thật đúng là người ta tự chuốc lấy nhục. Trịnh Sơn Thành ôm lấy hắn, thì thầm bên tai, người một nhà mà, nhị đệ mà sống tốt, cả nhà cũng sẽ được nhờ. Hắn từng gọi ngươi một tiếng, tẩu tử, ngươi đừng quên, giờ hắn đỗ tiến sĩ, ai trong thôn còn dám coi thường chúng ta, gia tộc cũng sẽ giúp hắn, nếu hắn thật sự làm quan, chẳng lẽ ngươi không được lợi gì sao? Lâm Ca Nhi lặng lẽ không đáp, ngủ đi thôi, mai còn phải làm việc. Trịnh Sơn Thành đã bắt đầu buồn ngủ. Lâm Ca Nhi nhìn lên nóc giường, khẽ đặt tay lên chân gãy của trượng phu. Mỗi lần chạm vào, trong lòng hắn lại nhói đau. Mắt cay cay, hốc mắt ngân ngấn lệ. Đêm đó, Trịnh Sơn từ mơ một giấc mộng. Trong mơ, hắn thành thân với Ngô Lan Ý xong thì bị đánh cho một trận tơi bời. Hắn giật mình tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen, hắn lại nằm xuống, trở mình hết bên này đến bên kia, càng nghĩ càng không ngủ nổi, trong đầu toàn là những suy nghĩ rối loạn. Trời vừa hửng sáng, Trịnh Sơn từ liền ra ngoài, hắn định đi bộ một vòng rồi đến Kim Y Các. Là nam nhân, sức ăn cũng lớn, nên ghé quán bánh bao mua hai cái bánh, vừa cắn một miếng, má phồng lên vì nóng. Kiệu quan nối đuôi nhau trên đường, xe ngựa cũng chen chúc. Trịnh Sơn từ vừa ngẩng đầu đã thấy rất nhiều quan viên đang vội vã tiến về hướng Hoàng Thành. Hắn im lặng vừa đi vừa nhai bánh bao. Bên trong một cỗ xe ngựa, Diệp Vân Sơ vén màn xe lên nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Trịnh Sơn từ, hắn liền thu mắt lại, buông rèm xuống, chẳng buồn để tâm. Lúc này, một tiếng gọi vang lên. Trịnh Sơn Từ, sao ngươi lại ở đây? Ngô Trường Hành, thân là võ quan, cưỡi ngựa mà đến. Hắn nhìn về phía Trịnh Sơn Từ đang đứng bên đường. Trông chẳng khác gì một cái nấm nhỏ mọc ven đường. Nấm, nhỏ ấy ngơ ngác ngẩng đầu lên. Cách Trương.